Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 839, Tu La mê huyễn trận uy lực chân chính. Ngũ Tư Viễn mờ mịt lắc đầu nói, cái này lục giai trận pháp ta chưa từng thấy qua, bất quá trận pháp này cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Thịnh Tuấn tràn đầy đồng cảm, nói, xác thực. Ta mặc dù cao hơn hắn một cảnh giới lớn, thế nhưng ta cảm giác vào trận pháp này, chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Thật là nghĩ không ra, Diệp huynh ở trận pháp nhất đạo bên trên lại có cao như vậy tạo nghệ. Diệp Viễn bố trí bộ này trận pháp, đúng là hắn hiện nay ở trận đạo bên trên tác phẩm đỉnh cao. Tu La mê huyễn trận, theo tu vi đề cao. Diệp Viễn đã có thể hoàn toàn bố trí bộ này trận pháp. Năm đó hắn vẫn còn ở hóa hải cảnh thời điểm, dĩ nhiên bằng vào bộ này trận pháp, ngăn trở toàn bộ tử thần tông tiến công, đem tử thần tông hồn hải hậu kỳ cường giả đều đùa bỡn với vỗ tay. Bây giờ Diệp Viễn đã so với trước đây cường không biết được bao nhiêu lần. Bố trí ra trận pháp tự nhiên không thể so sánh nổi. Bộ này trận pháp cũng là hắn ở trận đạo bên trên lớn nhất sát khí. Diệp Viễn trước đây bố trí chỉ là đại mê huyễn trận, cũng không có sát trận công năng, mà bây giờ Diệp Viễn đã có thể đem sát trận dung nhập bên trong, có thể đem bộ này trận pháp phát huy đến cực hạn. Còn như có thể ngăn trở hay không ma thần, vậy thì không được biết. Theo thời gian đưa đẩy, trong huyệt động ma khí càng ngày càng thịnh, cái kia uy áp kinh khủng, để cho mọi người có loại muốn chạy trốn cảm giác. Ở giữa cái kia trên tế đàn, ma khí giống như là núi lửa phun trào giống nhau, kéo toàn bộ huyệt động đều chấn động. Đúng lúc này, Diệp Viễn rốt cục bày trận hoàn tất, lúc này cũng là một hồi hư thoát. Bộ này trận pháp bố trí xong, hắn chính là tiêu hao rất nhiều thể lực và tâm lực. Lập tức dùng mấy viên thuốc, bắt đầu khôi phục thực lực. Oanh, một đạo thật lớn tiếng chấn động, vang vọng toàn bộ huyệt động. Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tới, tất cả mọi người là biến sắc, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía ở giữa cái kia tế đàn. Vô số hắc khí phún ra ngoài, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hắc sắc ma ảnh. Ha ha ha, bao nhiêu vạn năm, bản tọa rốt cục phá khốn ra. Chết tiệt nhân tộc, làm tốt thừa nhận bản tọa lửa giận a. Gì, còn có vài cái tiểu tạp ngư ở chỗ này. Không nghĩ tới vừa ra tới, đã có người chủ động đưa tới cửa trở thành bản tọa đồ ăn. Bóng đen phát sinh một hồi thanh âm trầm thấp, phảng phất trận trận sấm rền. Bóng đen đúng là không nói lời gì, trực tiếp hướng về Diệp Viễn cái phương hướng này tập kích xẹt qua tới. Oanh, một đoàn thật lớn hắc khí trực tiếp nện ở trên người mọi người, bả Diệp Viễn nhóm người này đập thành một đám mưa máu. Ha ha ha, ta hút hả, ma thần đang định hấp thu đoàn huyết vụ, chợt phát hiện không thích hợp. Ngược lại là coi khinh đám này tiểu tạp ngư, đúng là để cho bản tọa bất chi bất giác bên trong ảo trận. Hắc hắc, chơi bịt mắt trốn tìm sao? Bản tọa hôm nay tâm tình tốt, cùng các ngươi vui đùa một chút. Ma thần nhìn khắp bốn phía, bắt đầu tìm kiếm lên Diệp Viễn đám người thân ảnh tới. Trong trận pháp, tất cả mọi người là sợ. Thịnh Tuấn e có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, Diệp huynh, nhờ có ngươi trận pháp, nếu không vừa đối mặt phía dưới, chúng ta chỉ sợ cũng bị cái này ma thần giết. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, thật là không có nghĩ đến, cái này ma thần bị tuyệt cổ phong ma đại trận khốn mấy trăm ngàn năm, còn có thể bảo lưu thực lực như thế, hắn thời kỳ tột cùng nên mạnh bao nhiêu. Tuy là vừa rồi bằng vào tu la mê huyễn trận, mọi người tách ra ma thần một kích, thế nhưng ma thần cường đại vẫn là thật sâu khắc tại mọi người trong đầu. Diệp huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thịnh Tuấn nói, một hồi tất cả mọi người nghe ta an bài. Ta tới thao túng trận pháp, không ngừng tiêu hao ma thần thực lực, nghe hiểu sao? Diệp Viễn đối với mỗi người đều tiến hành an bài, mượn trận pháp hư thực chuyển hoán, có thể đem thực lực bọn hắn phát huy đến cực hạn. Oanh, ma thần lại là một kích oanh sát một đạo ảo ảnh. Suy, một đạo công kích từ trong hư không truyền ra, trực tiếp đánh phía ma thần, mà ma thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp chôn vùi cái kia đạo công kích. Không có thân thể quả nhiên rất phiền phức, xem ra hay là muốn trước đoạt xá một nhân loại thân thể a. Cái kia đáng chết Tuyệt Thiên đạo nhân, dĩ nhiên dùng Hạo Thiên Thạch bi hủy ta thân thể. Ma thần buồn bã nói, bốn phía không ngừng có Diệp Viễn bọn họ công kích truyền đến. Nhưng là những công kích này, đối với ma thần không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hắn chỉ là phất tay, đã đem những công kích này chôn vùi xuống. Mặc kệ là thiên khải cảnh võ giả công kích, vẫn là vô tương cảnh võ giả công kích, hồng thủy thao thiên, một hồi dày đặc công kích đi qua, một đạo cường hãn không ai bằng địa, mà công kích trực tiếp xuyên thấu trên không, nặng nề mà đánh vào ma thần bản thể trên. A, ma thần hét thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, một phen cuồng oanh lạm tạc đi qua. Diệp Viễn kế hoạch rốt cuộc tay. Quá tốt, ta còn tưởng rằng người này là vô địch, nguyên lai cũng sẽ thụ tổn thương a. Vẫn là Hắc Giao đại nhân công kích lợi hại, một chiêu này ta nhìn đều sợ hãi, ma thần chịu một kích này, không chết cũng phải trọng thương a. Diệp thiếu chủ trận pháp quả nhiên thần kỳ, có thể để cho công kích xuyên toa hư không, trực tiếp công kích ma thần bản thể. Một đám võ giả gặp Hắc Phong công kích thắng lợi, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Diệp Viễn cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, còn sớm đây, ma thần nếu như tốt như vậy đối phó, thì không phải là ma thần. Lấy thượng cổ đại năng thực lực, cũng chỉ có thể đưa hắn trấn áp tại này, không phải dễ dàng như vậy thu thập. Diệp Viễn lời còn chưa dứt, một hồi kịch liệt tiếng chấn động vang lên, đại trận dĩ nhiên tại run rẩy. Tiểu tạp ngư nhóm, chúc mừng các ngươi thành công chọc giận bản tòa, ngay cả tuyệt cổ phong ma đại trận đều trói không được bản tòa. Một tòa phá huyễn trận mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể thừa nhận bản tọa mấy lần công kích. Ma thần thanh âm truyền vào mỗi người trong tai, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Dầm dầm dầm, ma thần giống như là phát cuồng, càng không ngừng oanh kích lấy đại trận, mà Tu La Mê huyễn trận cũng là tại hắn công kích phía dưới. Kịch liệt rung động, không tốt, lại để cho hắn như thế công kích đến đi, đại trận sớm muộn sẽ bị công phá. Diệp Viễn vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên đụng tới khó giải quyết như vậy đối thủ. Thậm chí ngay cả Tu La Mê huyễn trận đều trói không được hắn. May mắn cái này ma thần thực lực bị phong ấn lâu lắm thời gian, đã phi thường suy yếu. Bằng không, hắn sợ rằng phất tay là có thể phá hủy Tu La Mê huyễn trận. Diệp huynh, làm sao bây giờ? Một khi đại trận bị phá, chúng ta liền không hề bình chướng. Cái này ma thần thật là cường hãn, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Trải qua một phen thăm dò, những võ giả này sớm đã thấy ma thần cường đại, chính diện đối mặt ma thần, bọn họ ngẫm lại đều có chút rụt rè. Diệp Viễn cắn răng một cái, nói, Tu La Mê huyễn trận sợ rằng có lẽ nhất, đã như vậy, ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Tu La Mê huyết trận chân chính chỗ lợi hại. Diệp Viễn đám đông tống xuất trận pháp, vận khởi toàn thân nguyên lực thôi động trận pháp. Bỗng nhiên, toàn bộ đại trận đều lóe sáng đứng lên. Trên trời cao, đúng là ngưng tụ ra vô số kiếm quang. Cái gì? Ma thần đình chỉ công kích, nhìn không trung kiếm quang vô cùng rung động. CVT, bùm đi tác giả ơi. Hu hu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.